Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, rút ra tín ngưỡng, chương 1573, rút ra tín ngưỡng chương này còn thuận, đổi mới truyền lên, bần đạo đi ăn cơm, sau đó nằm biết, nhưng để cái kia thiên chiếu đại thần không có nghĩ tới là, sau một khắc, cái kia màu đen cự nhân biến thành hắc phụ liền xuất hiện ở phía xa nhân loại căn cứ bên trong. Phát ra ha ha nhe răng cười, mà tại khói đen che phủ phía dưới, những cái kia nguyên bản vừa mới đầu nhập thiên chiếu đại thần ôm ấp nhân loại tín đồ bỗng nhiên. Phát sinh đau nhức phi tiêu so tiếng kêu thảm thiết, bọn hắn vô cùng hoảng sợ phát hiện mình ngay tại hắc phụ bên trong cấp tốc phát sinh biến hóa. Mình liền tựa như lọt vào lưu toan bên trong, làn da, cơ bắp cấp tốc chóc ra, lộ ra cái kia trắng noãn khung xương, nội tạng nhưng trong quá trình này lại không chút nào nửa điểm thống khổ. Cái này khiến bọn hắn trở nên càng thêm sợ hãi, thậm chí bọn hắn đều không có phát hiện mình cho dù là biến thành màu trắng khung xương cũng không có tử vong. Chỉ là bọn hắn bám vào khung xương bên trên linh hồn biến thành màu đen kịt. Thiên chiếu đại thần phân thân thấy cảnh này không khỏi nổi giận. Đại hắc ám chủ, ngươi dám can đảm ô uế ta chi tín đồ. Không phải do cái này thiên chiếu đại thần phân thân không phẫn nộ. Vệ tiểu bắc có thể nhìn thấy những cái kia nhân loại tín đồ tại biến thành màu trắng khung xương. Linh hồn đen nhánh về sau. Cùng thiên chiếu đại thần phân thân ở giữa tín ngưỡng liên tuyến liền đều gián đoạn. Tuy nói tại tín ngưỡng liên tuyến gián đoạn về sau, đại hắc ám chủ cũng không có đạt được những này tín ngưỡng. Nhưng đối với thiên chiếu đại thần phân thân mà nói, đoạn tuyệt mình tín ngưỡng, cái này không khác giết cha đoạt vợ mối thù, nhưng này đại hắc ám chủ tại làm xong những này về sau. Căn bản liền không có dừng lại. Một lần nữa hóa thành hắc phụ chui vào lòng đất biến mất vô tung vô ảnh. Mà những cái kia nhân loại tín đồ biến thành màu trắng khung xương tại thiên chiếu đại thần phân. Thân tới gần về sau, khung xương bên trên bỗng nhiên dâng lên hỏa diễm, lốp bốp thiêu đốt, trước sau không đến nửa hơi thời gian, màu trắng khung xương liền đều hóa thành cho tàn, tàn mát tại nhân loại căn cứ bên trong. Cái kia thiên chiếu đại thần phân thân thấy cảnh này, càng là gần như sắp muốn chọc giận phát nổ. Phải biết, đối với những này chân thần tới nói, tín đồ khi còn sống cung cấp bọn hắn tín ngưỡng chi lực, là cuồn cuộn không dứt, liền tựa như bò sữa đồng dạng, mà đợi đến những này tín đồ tử vong về sau, linh hồn cũng sẽ theo tín ngưỡng chi tuyến rơi vào chân thần trong tay. Duy nhất một lần cho chân thần cung cấp đại lượng chỗ tốt. Cho nên tín đồ mang cho chân thần chính là song trọng chỗ tốt. Nhưng bây giờ, theo đại hắc ám chủ như thế một quấy rối, tín ngưỡng chi lực không có, mà tín đồ tử vong về sau linh hồn cũng không có. Theo những cái kia cho tàn biến mất vô tung vô ảnh. Cái này làm sao không để thiên chiếu đại thần phân thân nổi giận vô cùng. Phải biết, tại hiện thực này bên trong, thiên chiếu đại thần muốn chiêu mộ tín đồ cũng không phải như vậy thuận tiện. Đừng nhìn thiên chiếu đại thần phân thân khí thế hung hăng vượt trên đến. Lại từ nữ nhân kia hình thái phân thân ra mặt cái bước. Hai ba cái liền đem vượt qua 3.000 nhân loại thu làm tín đồ. Nhưng phải biết, thiên chiếu đại thần phân thân tại hiện thực này bên trong bị hạn chế vượt qua thường nhân tưởng. Tượng. Giống như vậy dễ dàng liền thu được tín đồ sự tình cũng không thấy nhiều. Tóm lại, xem nhân loại tín đồ vì chính mình duy nhất bổ cấp thiên chiếu đại thần cái này triệt để bạo nộ rồi. Hỏa cầu thật lớn dẫn đầu liền hướng phía người ở ngoài xa loại căn cứ đập xuống. Rất có mặc kệ ngươi trốn không có đao tàu, trước nện ngươi một chút, đập chết đáng đời tình thế, mà bốn phía những cái kia tiểu hỏa cầu khởi động tuy chậm. Nhưng tốc độ lại càng nhanh, thoáng qua về sau liền đập vào nhân loại căn cứ phía trên. Bành bành bành bành liên tiếp một ngạt tiếng nổ truyền đến. Đã không có một nhân loại căn cứ trong nháy mắt này dâng lên hơn 10 chỗ mây hình nấm. Cấp tốc phun ra ánh lửa một nháy mắt liền quét ngang cả nhân loại căn cứ. công trình kiến trúc tại cái này kịch liệt trùng kích vào nhau nhau sụp đổ. Trước sau không đến mấy tức thời gian, nhân loại căn cứ liền triệt để từ trên mặt đất bị xóa đi. Cũng không biết vị kia đại hắc ám chủ phải chăng trốn. Nhưng vệ tiểu bác đoán chừng là trốn. Cái này thiên chiếu đại thần phân thân chẳng qua là phát tiết một chút lửa giận mà thôi. Nhưng vệ tiểu bác cũng có thể nhìn ra, cái này thiên chiếu đại thần phân thân cùng đại hắc ám chủ ở giữa chiến đấu xác thực tổn thất không? Nhỏ, ngoại trừ những cái kia tín đồ toàn diệt bên ngoài, hỏa cầu khổng lồ thậm chí cả những cái kia tiểu hỏa cầu thể tích cũng thu nhỏ một chút. Ngoại trừ vị kia đại hắc ám chủ tạo thành tổn thất bên ngoài. Cái này thiên chiếu đại thần phân thân về sau nổi giận phát tiết. Cũng tiêu hao nó không ít lực lượng, nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, ngược lại để vệ tiểu bắc đối phân thân sử dụng có mới cái nhìn. Hỏa cầu khổng lồ từ trên mặt đất chậm rãi phù, lơ lửng tại cách xa mặt đất 500-600 mét không trung lúc. Còn lại hỏa cầu thì bắt đầu hướng phía hỏa cầu khổng lồ phun ra ánh lửa. Những này hỏa cầu thể tích bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Thẳng đến 1 mét đường kính lúc mới đình chỉ, mà tới được lúc này, cái kia hỏa cầu khổng lồ thể tích thì khôi phục trước đó trạng thái. Thì ra là thế, vệ tiểu bắc nhìn đến đây ngược lại là hiểu rõ ra. Vì lông cái này thiên chiếu đại thần lại phái nhiều như vậy phân thân đến xâm nhập hiện thực. Trong này nguyên nhân là nhiều mặt, nhưng rất mấu chốt một điểm chính là, phân thân ở giữa có thể bổ sung lẫn nhau lực lượng. Đương nhiên, vệ tiểu bắc tuy nói rõ trợn nhìn điểm này, nhưng muốn tại phân thân của mình bên trên ứng dụng điểm này, liền tương đối khó khăn, cái kia sợ rằng phải chờ tới thần thông tu luyện tới đại thành về sau mới có thể làm đến. Lúc này sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn, cái kia hỏa cầu khổng lồ tại bổ sung lực lượng về sau liền bắt đầu hướng xuống đất rơi xuống. Hỏa cầu khổng lồ chỗ thả ra quang nhiệt là tương đương khủng bố. Cho dù là bảo trì tại thu liễm trạng thái dưới tới gần mặt đất cũng rất nhanh đỏ lên như nhũn ra bốc khói. Cuối cùng hóa thành một mảnh nham tương vùng đất, theo hỏa cầu khổng lồ chậm rãi chìm vào trong nham tương. Ngoại trừ nữ nhân kia hình thái phân thân bên ngoài, còn lại hơn 10 hỏa cầu nhưng không có tiếp tục đi theo tại hỏa cầu khổng lồ bên người. Mà là hướng phía 4 phương 8 hướng phân tán ra đến. Lấy cũng không quá nhanh tốc độ hướng phía nơi xa bay đi. Thấy cảnh này, vệ tiểu bắc lông mày lập tức dương. Cơ hội tốt, muốn nói những này tiểu hỏa cầu phân thân nếu như một mực đi theo hỏa cầu khổng lồ bên người. Vệ tiểu bắc thật đúng là không có cơ hội xuất thủ. Dù sao cái kia hỏa cầu khổng lồ sinh vật đẳng cấp đạt đến tứ tinh tai ách. Đồng thời so vệ tiểu bắc còn phải mạnh hơn không ít. Vệ tiểu bắc nếu là trực tiếp động thủ, như vậy kết quả là không cần nói cũng biết, bị đối phương đánh cho chật vật đao tẩu ngược lại là việc nhỏ. Đưa tới đối phương cảnh giác, về sau muốn tìm cơ hội liền tương đối khó khăn. Vừa nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc không chút do dự, lập tức đứng dậy, tại rời xa hỏa cầu khổng lồ vượt qua 30 km về sau. Mới ném ra một đống binh khí, tam sắc quang mang điểm quá, đem những binh khí này biến thành một đám phân thân, dựa theo vệ tiểu bắc mệnh lệnh, những này phân thân riêng phần mình tản ra, mấy cái phân thân một tổ, tự hành tìm một cái tiểu hỏa cầu liền bắt đầu truy tung. Mà vệ tiểu bắc bản thể tắc thì tuyển từng cái đầu lớn nhất tiểu hỏa cầu, xa xa xuyết tại đối phương sau lưng. Vệ tiểu bắc cũng không biết thiên chiếu đại thần những này phân thân vì cái gì lúc này muốn phân tán ra ngoài, nhưng hắn biết, đây là một cái bắt được đối phương tuyệt hảo cơ hội. Những này tiểu hỏa cầu bởi vì tiếp tế hỏa cầu khổng lồ lực lượng. Hiện tại sinh vật đẳng cấp đã rớt xuống 3 sao khủng bố. Đối với vệ tiểu bắc mà nói lại là mục tiêu tốt nhất. Vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được những này tiểu hỏa cầu trên thân đồng dạng có được chính mình cảm. Thấy hứng thú đồ vật, đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không có lập tức xuất thủ. Hắn muốn nhìn một chút những này thiên chiếu đại thần phân thân rời đi đến cùng là muốn làm gì. mà từ cái kia hỏa cầu khổng lồ trước đó trong cử động. Vệ Tiểu Bắc cũng đại khái đoán được một vài thứ, nghĩ đến cái này hiện thực Hắc Dạ đối với hỏa cầu khổng lồ chỉ sợ cũng không tính là gì chuyện tốt. Cho nên cái kia hỏa cầu khổng lồ mới có thể tại hoàng hôn thời điểm chìm vào trong nham tương ẩn núp, cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không có quên cái kia hỏa cầu khổng lồ. Tại phụ cận lưu lại một đầu kẻ yếu heo giám thị đối phương. Vệ Tiểu Bắc bản thể chỗ truy tung đoàn kia hỏa cầu thoải mái nhàn nhã phi hành hơn 20 cây số. Sau liền ngừng lại, đang phía dưới chính là một nhân loại căn cứ. Nhân loại căn cứ bên trong đã xây dựng một tòa cao hơn 10 mét Amaterasu tượng thần. Lúc này chính vào cơm tối thời gian, những cái kia nhân loại đang kết thúc một ngày lao động. Khiêng cuốc các loại nông cụ trở về, nghĩ đến bụng của bọn hắn cũng là đói đến kêu rột rột. Nghe được từ nhân loại căn cứ bên trong truyền đến đồ ăn mùi thơm về sau, bọn hắn thậm chí khóe miệng đều chảy xuống một điểm nước bọt. Nhưng theo đoàn kia hỏa cầu bay đến nhân loại căn cứ trên không, những cái kia nhân loại thần sắc lập tức đại biến, mệt nhọc thân thể tựa hồ trở nên không mệt nhọc, khiêng nông cụ liền liều mạng hướng phía nhân loại căn cứ lối vào một đường chạy như điên. Đợi cho tiến vào đại môn về sau, bọn hắn tiện tay liền đem nông cụ nhét vào phía sau cửa. Sau đó thẳng đến tòa kia tượng thần mà đi, mà lúc này, lưu thủ nhân loại căn cứ nhân loại đã sớm tụ tập ở chỗ này. Hướng phía cái kia thiên chiếu đại thần tượng thần không ngừng thăm viếng. Đại lượng tín ngưỡng chi lực theo tín ngưỡng liên tuyến rót vào tượng thần bên trong. Sau đó lại từ tượng thần chui vào không trung hỏa cầu bên trong. Liền xem như người bình thường dùng mắt thường đều có thể thấy rõ. Hỏa cầu lúc này liền tựa như ngay tại thổi hơi khí cầu. Chậm rãi bành trướng, mà Vệ Tiểu Bắc cũng có thể cảm nhận được đối phương khí tức ngay tại cấp tốc tăng lên bên trong. Thoáng qua ở giữa, Vệ Tiểu Bắc không sai biệt lắm minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây chính là hiện thực đối những này chân thần hạn chế một trong. Cùng tín đồ ở giữa tín ngưỡng liên tuyến tại khoảng cách khá xa về sau, liền có thể tổn thất quá lớn, hoặc là mất đi hiệu quả. Kể từ đó, cái này thiên chiếu đại thần cũng chỉ có thể đem tín đồ chỗ cống hiến ra tới tín ngưỡng chi lực thu tập được tượng thần bên trong, sau đó dùng hỏa cầu phân thân bôn ba qua lại thu thập. Đây cũng là làm lông muốn phái ra nhiều như vậy phân thân nguyên nhân một trong. Tốt a, này tấm cảnh tượng cho Vệ Tiểu Bắc một loại đã thị cảm. Cái kia thiên chiếu đại thần phân thân liền tựa như người ngoài hành tinh du hành vũ trụ phi thuyền. Mà phía dưới nhân loại căn cứ tắc thì bọn chúng nguồn năng lượng thu thập địa. Tín ngưỡng chi lực chính là bọn hắn nguồn năng lượng, liên tục không ngừng bị bọn hắn thu thập, không thể để cho tiếp tục trưởng thành tiếp. Vệ Tiểu Bắc hơi suy nghĩ một lát, sau đó liền quả quyết liền xông ra ngoài. Tại xông ra đồng thời, Vệ Tiểu Bắc thân thể bỗng nhiên hóa thành hỏa cầu, sau đó một phân thành hai, hóa thành hai cái vượt qua hơn 10 mét đường kính hỏa cầu. Sau đó hỏa diễm vừa thu lại, hai cái Vệ Tiểu Bắc lập tức xuất hiện, một trái một phải, liền hướng phía hỏa cầu kia nhào tới. Lúc này hỏa cầu thể tích đã khôi phục lại 5-6 mét đường kính. Sinh vật đẳng cấp tăng lên tới tứ tinh phổ thông. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tại trong hiện thực không có bao nhiêu địch thủ nguyên nhân. Còn là bởi vì thiên chiếu đại thần phân thân trí thông minh có phần thấp. Tóm lại, tại hai cái Vệ Tiểu Bắc một trái một phải đánh tới thời điểm, hỏa cầu kia tựa hồ căn bản liền không có để ý. Tiếp tục lơ lửng ở trên không trí thông minh, rút ra lấy phía dưới tín ngưỡng chi lực, cố gắng bành trướng lấy thân thể của mình. Hết chương.